1840, thực lực tuyệt đối nghiên ép. Nhìn hai người, cái kia phu nhân chỉ biết gật gật đầu, được rồi, đã như vậy, vậy xin hỏi vật của các hạ chôn ở nơi nào? Ngọc Thạch Lao Tổ nói, ngay ở cái kia này dưới đại điện. Nghe xong Ngọc Thạch Lao Tổ, phu nhân kia nhất thời sắc mặt lạnh xuống, các hạ chẳng lẽ là ở tiêu khiển tan này một phủ đại điện chính là một gia tổ tông cơ nghiệp, lập ở chỗ này biên thủy nơi đã có ngàn năm nhiều, vương triều thay đổi cũng không thấy một gia suy sụp. Cung điện này chính là ta Mục gia tiêu chí, các hạ chẳng lẽ là đang đùa chúng ta? Ngọc Thạch Lao Tổ nghe vậy sững sờ, cái gì Mục phủ không Mục phủ, chỉ là thời gian ngàn năm, không đủ Lao Tổ ta ngủ gần. Ngươi nếu là làm theo lời ta bảo, ngươi Mục phủ bình an vô sự, nếu dám cãi lời, này bên trong tòa phủ đệ cả nhà giết tuyệt. Ngọc Thạch Lao Tổ đứng lên, manh địa dậm chân một cái, toàn bộ biên thủy nơi đều lắc lư ba lần, Mục phủ trong nháy mắt đều suýt chút nữa nhảy lên, phu nhân kia càng la ngã nhào trên đất. Một đôi mắt hoảng sợ nhìn Ngọc Thạch Lao Tổ, ai có thể nghĩ tới, này tiểu bất điểm lại lợi hại như vậy, một cước lại xúc động một hồi địa chấn. Ngọc Thạch, ngươi kẻ này càng ngày càng không có thưởng thức, làm việc làm sao như vậy thô lỗ, chúng ta cũng không phải không nói lý người, làm việc phải giảng đạo lý, Ngọc Độc Tú nói. Cái kia Ngọc Thạch Lao Tổ nói, hừ, đừng nói là một phủ, coi như là phía thế giới này, đều không đáng ta cái kia một cái linh túy, nếu dám không theo, cả nhà giết tuyệt. Ngọc Độc Tú kéo lại Ngọc Thạch Lao Tổ cổ. Người tính tình này. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú quay về phu nhân kia ôm quyền thi lễ, thất lễ, lao già này chính là như vậy, kỳ thực cung điện này cũng không thể coi là cái gì, đem đại điện hủy đi, chúng ta tự nhiên sẽ cấp cho một phủ bồi thường, chỉ cần ngươi một phủ định giá, có việc dễ thương lượng. Phu nhân kia một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch Lao Tổ, trên mặt mang theo vẻ sợ hãi, chuyện này ngươi coi như là giết ta cũng ngồi không được chủ, cần cùng lao phu nhân lão già thương lượng một phen mới có thể làm chủ. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, không sao, huynh đệ chúng ta chờ nổi, phu nhân cứ việc đi là được rồi. Nhìn phu nhân kia lảo đảo rời đi, Ngọc Thạch Lao Tổ bĩu môi, thật là, không phải Lao Tổ ta nói ngươi, tiểu tử ngươi đối với người phàm khách khí như thế làm gì, đều là một bầy kiến hôi thôi, giết bọn họ bằng độ hóa bọn họ. Ngọc Độc Tú chuyển qua đầu nhìn Ngọc Thạch Lao Tổ, cho nên nói, đây chính là hai người chúng ta giữa khác biệt, chúng ta tuy rằng làm việc thích làm gì thì làm, thế nhưng ta có minh hữu, mà ngươi không có. Chị dâu cái kia Mộc Ngọc Như nói, phát sinh động đất, chị dâu ngươi không sao chứ? Phu nhân kia sắc mặt âm trầm nói, nhanh đi đem lão ra, lão phu nhân mời đi ra, còn có Lý giáo đầu, đồng thời mời đi theo. Đã xảy ra chuyện gì? Mộc Ngọc Như sững sờ. Nhanh đi, cái kia chị dâu thúc giục một tiếng. Không lâu lắm, đã thấy một trận tiếng bước chân trầm ổn vang lên, một người đàn ông trung niên đi vào, trung niên nam tử này quần áo sạch sẽ, lưng hùm vai gấu, xem ra huy vũ bất phàm, trong hai mắt lập lòe một luồng tự sát khí. Không giận tự uy. Xin chào phu nhân, Lý giáo đầu cung kính thi lễ. Lý giáo đầu mời ngồi, lao ra, lão phu nhân sau đó tức đến phu nhân kia nói. Lý giáo đầu nghe vậy gật gật đầu, chậm rãi ngồi xuống, không lâu lắm, nghe được một loạt tiếng bước chân vang lên, cái kia vô số nha hoàn đủng giấm chua lão ra cùng lao phụ nhân đi vào. Như ước, ngươi này nha đầu hôm nay gọi chúng ta đều quá tới làm cái gì? Lao phu kia người sau khi ngồi yên, một đôi mắt thấy phu nhân, cũng chính là cái kia chị dâu. Xin chào lao gia, phu nhân như ước thi lễ một cái, sau đó sắc mặt nặng nề nói, lao gia, phu nhân, ta một phủ sợ là bày lên tai họa. Không phải là huyết thần giáo sự tình sao? Mấy năm qua huyết thần giáo làm nhiều việc ác, đã chịu đến triều đình chèn ép, ta Lý gia tuy rằng gặp huyết thần giáo ngăn chặn, nhưng cuối cùng là có thể chịu nổi. Lao gia kia không nhanh không chậm nói, bất quá huyết thần giáo truyền thừa lâu đời, không có ai biết huyết thần giáo đến, hầu như có thể cùng nhân loại khởi nguyên sánh ngang, thủ đoạn khó lòng phong bị, cao thủ càng la vô số. Cũng không thể bất cẩn. Cái kia như ước cười khổ, huyết thần giáo tuy rằng uy danh hiển hách, nhưng chịu đến toàn bộ nhân tộc chèn ép, coi như là yêu thú cũng phỉ nhổ, cuối cùng là không dám ở bề ngoài tìm tới cửa, bây giờ con dâu là chỉ một chuyện khác. Phía trước địa chấn, các vị có từng cảm ứng được như ước cười khổ nói. Nói đến cũng kỳ quái, ta biên hoang xưa nay đều chưa từng đã xảy ra địa chấn, hôm nay lại động đất. Lý huấn luyện viên nghi ngờ nói. Như ước liên tục cười khổ, ta nếu là nói cái kia địa chấn là dựa vào nhân lực. Một cước mà hình thành đây. Cái này không thể nào, căn bản cũng không khả năng. Lý huấn luyện viên kiên quyết phủ quyết, tập võ có thể một đấu một vạn, nhưng tuyệt đối không thể đất rung núi chuyển, chấn động chu vi 10 triệu dặm đa y đi a. Nếu là thật đây, như ước hỏi lại lần nữa. Tựa hồ là cảm ứng được cái gì, mọi người đều là hô hấp mánh địa hơi ngưng lại. Nếu là thật, cái kia cho là người khả địch quốc, đã không thể xưng là người. Nhìn vẻ mặt của mọi người, như ước đem trước bên trong cung điện sự tình nói một lần. Lão phu nhân nhưng là vỗ tay tán thưởng, đây là chuyện tốt, đối phương cường đại như thế, nếu như có thể làm giao dịch, ta Mục phủ tất nhiên nhất phi trùng thiên, thành vì là nhân tộc thế lực lớn số 1, cũng là bình thường. Bây giờ mấu chốt là, đối phương đến tột cùng có hay không mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Như Ước nghe vậy cười khổ, lão gia kia nói, Lý huấn luyện viên theo đi xem một chút đi. Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lão tổ ở bên trong cung điện thương lượng làm sao tìm kiếm Vân Cấm Lưu Thạch, nửa ngày trôi qua, cái kiếp Như Ước dẫn Lý huấn luyện viên đi vào đại điện, Ngọc Thạch lão tổ khoanh tay, hai chân chéo người nói, tiểu bị nương, suy tính như thế nào? Lớn mật, ngươi dám đùa giỡn phu nhân nhà ta. Cái kia Lý huấn luyện viên nghe vậy nhất thời giận dữ, một quyền hướng về Ngọc Thạch lão tổ đập tới. Không biết sống chết. Ầm. Lý huấn luyện viên một quyền đã bị Ngọc Thạch lão tổ đập bay, cả người trực tiếp bay ra thành trì, rơi vào biên hoang bên trong, không biết sống chết. Run rẩy thôi, cũng dám khiêu khích, ngươi suy tính như thế nào? Ngọc Thạch lão tổ không nhanh không chậm nói. Nhìn cái kia bay ra không vào chân trời Lý giáo đầu, phu nhân chỉ biết cười khổ, các hạ bắt nạt ta đây không còn phu quân quả phụ đúng không? Ta bây giờ còn có lựa chọn sao? Phu nhân kia triệu tập một đám gia đình, đùng đùng bắt đầu dỡ bỏ đại điện. Ngọc Thạch lão tổ một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, Hồng Quân, này người phàm thể lực quá kém, ta cái kia bảo vật đại khái trong lòng đất mười mấy dặm địa phương, dựa vào người phàm đào móc, không có mấy thập niên là đừng hỏng, lão tổ ta không kém này chút thời gian, thế nhưng ngươi lại bất đồng. Có ý gì? Cái kia Ngọc Thạch lão tổ nói, ta nhìn núi kia ngoài có vài con thực lực không tệ yêu thú, chiếm núi làm vua, không bằng đem lướt đi tới, vì là chúng ta đào hầm làm sao? Ngọc Thạch lão tổ nói. Nghe được lời này, một bên Lý huấn luyện viên nhưng là thể diện co giật, làm trên thế giới này đứng đầu liệp yêu sư, này Lý huấn luyện viên cuối cùng là kiếm về một mạng. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ, cũng được, ta đi tới một lần, này bên trong liền giao cho ngươi. Ngọc Độc Tú ra một phủ, đi ra thành trì, trong nhấp nháy gặp được trong rừng núi. Nào đó trong một cái sơn động, một con hóa hình người yêu thú đang thưởng thức nhân loại nô lệ đang vì mình khai hoang, đào đới động phủ, trong tay cầm roi, trong tay run lên, cuốn một cái, đem cái kia làm việc hơi chậm người cuốn lấy, mấy cái nuốt ăn, dọa được cái kia vô số mọi người liều mạng đào đới núi đá. Các ngươi đều cho ta khô nhanh hơn một chút sống, không phải vậy đại vương ta đều đem bọn ngươi ăn. Cái kia yêu vương đắc ý cười to. Tiếng cười con ở chưa rơi xuống, chỉ thấy xa xa bên trong hang núi xuất hiện một bóng người, người này mặt như ngọc, đi lại buông lỏng bước chậm ở trong sơn đạo, một đôi mắt nhìn cái kia yêu vương. Một luồng cảm giác không ổn bay lên, chính mình này ngạo hổ núi chính là biên hoang hỉ hệ mờ có hiểm ác nơi, coi như là đại quân loài người cũng phải đi vòng, bây giờ đối phương dám một mình trên núi, tất nhiên không phải người lương thiện. Ngăn cản hắn. Yêu vương giống lên một tiếng, vô số tiểu yêu vọt ra, hướng về Ngọc Độc Tú đánh tới. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng lắc đầu, liệt hỏa kiếp. Ầm, ầm, ầm. Từng nắm hỏa diễm tử các vị yêu thần trong cơ thể bốc lên, tiếp theo từng con yêu thú trong nháy mắt biến thành bột mịn, trở thành cho tàn tung bay ở trên không bên trong. Ngươi là ai? Mấy vạn con yêu thú trong nháy mắt biến thành cho bụi, cái kia yêu vương môi tử đều bất lợi tầm, run run rẩy rẩy nhìn đi tới Ngọc Độc Tú, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, trong nháy mắt ngã quỵ ở mặt đất. Không đơn thuần là yêu vương sợ ngây người, chính là cái kia đang ở đảo đới động phủ nhân loại cũng sợ ngây người, từng đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú. Coi đời này có mạnh mẽ như vậy nhân loại sao? Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.